Bất diệt bá thể quyết, chương 517, ra mặt giải quyết, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Du Ngọc Vũ đứng chắp tay, thản nhiên nhận lấy đám người triều bái, đôi mắt ngậm lấy vẻ kiêu ngạo, phảng phất bệ nghệ thiên hạ. Mộ Phong yên lặng nhìn xem Du Ngọc Vũ, lúc này Du Ngọc Vũ ở trong mắt Mộ Phong trở nên càng phát ra lạ lẫm. Hắn còn nhớ kỹ mới gặp Du Ngọc Vũ thời điểm. Cái sau khiêm khiêm hữu lễ, ấm áp nho nhã, hiện tại Du Ngọc Vũ, trên người ẩn ẩn có một tia vinh váo hung hăng khí tức. Liên tựa như lúc trước khiêm tốn là hắn ngụy trang, hiện tại ngụy trang tại dần dần tháo xuống, lộ ra sắc bén răng nanh, chư vị không cần đa lễ, còn xin đứng dậy đi. Du Ngọc Vũ nhìn cũng không nhìn sau lưng quỳ lại đám người. Thanh âm vẫn như cũ ấm áp. Lại mang theo một tia không thể nghi ngờ. Đa tạ điện hạ, đám người đứng dậy thi lễ. Nhìn về phía Du Ngọc Vũ ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng ngưỡng mộ. Ly Hỏa Vương tộc Thái tử A, tất cả mọi người minh bạch điều này có ý vị gì. Khi sắc lập đại điển bắt đầu, trước mắt tuấn Mỹ như yêu thanh niên, liền chính là Ly Hỏa Vương tộc duy nhất Thái tử, tương lai chú định kế thừa vương thống. Đăng lâm tòa kia vạn người bên trên vương tòa, Lý Huynh, ngươi, vẫn chưa trả lời ta đấy. Du Ngọc Vũ nhìn thẳng Mộ Phong, khóe miệng mặc dù ngậm lấy ý cười, nhưng ngữ khí tràn đầy không thể nghi ngờ. Phảng phất tại mệnh lệnh Mộ Phong, Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, nhàn nhạt nói, nếu là điện hạ tự mình mời, Lý Phong tự nhiên không có không đi đạo lý. Du Ngọc Vũ khóe miệng đường cong càng phát ra nồng đậm. Liền nói mấy cái tốt chữ, chợt quay người mặt hướng Du Văn Diệu, Bạch Nguyên Võ, Kha Chính Kỳ cùng Đăng Tử An bốn người, Võ Ôn Hầu, Võ An Hầu, Hình Ngục Sứ, Cấm Vệ Sứ, các ngươi dòng dõi sự tình, ta đã biết được, ta cũng thâm biểu bi thống, tương lai ta như kế thừa vương thống, sẽ vì bọn hắn truy phong Thụy Hào, nhưng là, Lý Phong chính là hảo hữu của ta, các ngươi không thông qua đồng ý của ta. Lại tự tiện đến tìm hắn để gây sự, có hay không không đem ta để vào mắt đâu. Du Ngọc Vũ ánh mắt đạm mạc, thân bên trên tán phát ra một cỗ lăng lệ bá đạo chi khí. Từng câu quát hỏi Du Văn Diệu, Bạch Nguyên Võ đám người, Du Văn Diệu, Bạch Nguyên Võ bọn bốn người con ngươi thu nhỏ lại, vội vàng quỳ một chân trên đất, liền không dám xưng, bất quá, ta cũng biết các ngươi khó xử. Lần này nên là cái hiểu nhầm, các ngươi đứng lên đi, ta không hy vọng có lần sau, biết sao, Du Ngọc Vũ bình tĩnh nói, vâng, Du Văn Diệu, Bạch Nguyên Võ bọn bốn người vội vàng nói lời cảm tạ. Trong lòng thì là thở dài một hơi, Mộ Phong thì là thật sâu nhìn xem Du Ngọc Vũ bóng lưng. Thầm nói cái sau thật đúng là hảo thủ đoạn, hiểu được ân uy tịnh thi, am hiểu sâu ngự hạ chi đạo. Nhị hoàng tử điện hạ, còn xin vì lãnh gia, cổ gia chủ trì công đạo, lãnh Vân Đình, cổ Tích Ngọc hai người đi lên phía trước, đối với Du Ngọc Vũ làm một lễ thật sâu, sắc mặt khẩn thiết nói, ồ, đã xảy ra chuyện gì? Du Ngọc Vũ kinh ngạc hỏi, chuyện là như thế này, lãnh Vân Đình đem lãnh gia, cổ gia chỗ tao ngộ sự tình đều nói một lần, Du Ngọc Vũ sau khi nghe xong. Lông mày nhíu chặt, nhìn về phía Du Văn Diệu, Bạch Nguyên Võ đám người nói, bốn vị, nhưng có việc này, Du Văn Diệu, Bạch Nguyên Võ bọn bốn người sờ lên trên trán mồ hôi lạnh. Khom người nói, nhị hoàng tử điện hạ, thật có việc này, đó cũng là lãnh gia, cổ gia bọn hắn đã làm sai trước, cho nên, Du Ngọc Vũ lộ ra vẻ do dự. Nói, lãnh gia, cổ gia như thật làm ra việc này, đúng là có chút quá đáng. Bốn vị, có thể hay không nhìn tại mặt mũi của ta bên trên? Bỏ qua hai nhà này, cái này, còn phải hỏi Hình Ngục Sứ cùng Cấm Vệ Sứ. Du Văn Diệu vội vàng nói, hai vị, có thể cho ta cái mặt mũi. Du Ngọc Vũ ánh mắt rơi tại Kha Chính Kỳ cùng Đăng Tử An trên người. Nếu là nhị hoàng tử điện hạ ra mặt, chúng ta ngược lại là có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chỉ hy vọng cái kia hai nhà thành thật một chút, không tái phạm như thế tội ác. Kha Chính Kỳ, Đăng Tử An quỳ một chân trên đất, trịnh trọng kỳ sự nói. Vậy liền đa tạ hai vị, nhanh chóng thả lãnh ra người. Còn có cấm vệ quân cũng triệt hồi đi. Không cần lại bao vây Cổ gia. Du Ngọc Vũ khóe miệng lộ ra thoải mái mà tiếu dung. Vâng, Kha Chính Kỳ, Đăng Tử An vội vàng ứng nói. Các ngươi rời đi thôi. Du Ngọc Vũ phất phất tay áo. Du Ngọc Vũ, Bạch Nguyên Võ bọn bốn người lúc này mới mang theo cấm vệ quân xin lỗi rời đi. Đa tạ nhị hoàng tử điện hạ, này ân chúng ta suốt đời khó quên, ngày sau như có dùng đến chỗ của chúng ta tất nhiên đem hết khả năng. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc hai người vui lòng phục tùng mà đối với Du Ngọc Vũ cúi đầu cảm ơn. Trong lòng tràn đầy lòng cảm kích, hai vị khách khí, các ngươi nếu là Lý Phong bằng hữu, cái kia liền là bằng hữu của ta, trợ giúp bằng hữu không phải là chuyện đương nhiên sao? Du Ngọc Vũ mỉm cười nói. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc nghe vậy, triệt để đối với Du Ngọc Vũ vui lòng phục tùng. Du Ngọc Vũ quay đầu nhìn về phía Mộ Phong, cười nói, Lý Huynh, ta không biết ngươi cùng bằng hữu của ngươi tại học cung còn xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu có khó xử, cứ việc tìm ta, ta tất định giúp ngươi đến cùng. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc bọn bốn người trong lòng có chút động dung. Thầm nói nhị hoàng tử điện hạ thật sự là trọng tình trọng nghĩa. Lại giúp Mộ Phong đến mức độ này. Nhị hoàng tử điện hạ hiểu nhầm. Lý Mỗ cũng không cái gì khó xử. Như vô sự lời nói. Ta liền cáo từ trước. Mộ Phong thần sắc bình thản. Thầm nói Du Ngọc Vũ thật sự là hảo thủ đoạn. Như thế dăm ba câu. Liền để Lãnh Vân Đình. Cổ Tích Ngọc đối với hắn mang ơn. Còn có hắn cảm giác du văn diệu. Bạch Nguyên Võ mấy người tới thực tại là quá kỳ quặc. Mà Du Ngọc Vũ lại chạy đến quá kịp thời. Như đây hết thảy không phải trùng hợp. Nghĩ tới đây, Mộ Phong sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Du Ngọc Vũ tâm cơ thật có thâm trầm đến mức độ này sao? Du Ngọc Vũ đôi mắt có chút ngưng lại. Đột nhiên cười nói, không sao cả, người trước tiên lui đi thôi. Nửa tháng sau sắc lập đại điển có thể đừng quên. Đây là thiệp mời, nói, Du Ngọc Vũ lấy ra một phong vàng óng ánh thiệp mời. Đưa cho Mộ Phong tiếp nhận thiệp mời. Đối với Du Ngọc Vũ vừa chắp tay, liền dẫn Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc bọn bốn người trực tiếp rời đi Ly Hỏa học cung. Thiện Phi Loan vốn định mở miệng giữ lại, nhưng lại trở ngại Ngũ Lương Cơ mặt mũi. Cuối cùng chỉ có thể yên lặng đưa mắt nhìn Mộ Phong đám người rời đi. Nhị hoàng tử điện hạ, chúc mừng thuận lợi sắc phong thái tử. Tại Mộ Phong đám người sau khi rời đi, Ngũ Lương Cơ vội vàng nghênh đón tiếp lấy, mang trên mặt ân cần tiếu dung. Đối với Du Ngọc Vũ chúc mừng, Du Ngọc Vũ mỉm cười. Làm thủ thế, thị vệ bên người vội vàng lấy ra vài chương thiệp mời đưa cho Ngũ Lương Cơ. Ngũ phó viện trưởng, ta nghe nói học cung viện trưởng gần đây muốn trở về học cung. Hy vọng ngươi có thể giúp ta đem thiệp mời đưa cho viện trưởng. Ngũ Lương Cơ tiếp nhận thiệp mời, liên tục gật đầu nói. Nhị hoàng tử điện hạ yên tâm, chờ viện trưởng trở về. Ngũ Mỗ tất nhiên ngay lập tức đưa trình cho hắn. Như thế rất tốt, Du Ngọc Vũ gật gật đầu. Cự tuyệt Ngũ Lương Cơ giữ lại. Tại ngân vũ vệ chen chúc bên dưới. Trùng trùng điệp điệp rời đi Ly Hỏa học cung. Theo Du Ngọc Vũ rời đi. Quảng trường bên trên rất nhiều học cung đệ tử, cũng nhao nhao tán đi. Rất nhanh, quảng trường bên trên còn sót lại Hạ Ngũ Lương Cơ cùng Thiện Phi Loan hai người. Phó viện trưởng, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc đám người đều là học cung rất trọng yếu thiên tài. Hiện tại bọn hắn lại bị ngươi bước đi, ngươi nên như thế nào cùng viện trưởng bàn giao? Thiện Phi Loan nhíu mày nói, Ngũ Lương Cơ cười lạnh nói. Thiện tổng chấp sự, ngươi cũng đừng đổi trắng thay đen. Lãnh Vân Đình bọn hắn cũng không phải ta bước đi, là bị cái kia Lý Phong mê hoặc, trách nhiệm không tại ta, tất cả đều là cái kia Lý Phong sai. Nói xong, Ngũ Lương Cơ phẩy tay áo bỏ đi, Thiện Phi Loan thì là tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Lại cũng không thể tránh được, cách chương.